Trong ác mộng, chương 99, hoa trong gương trăng trong nước 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông nọ nhìn về phía vầng trăng tròn vành vạnh treo trên bầu trời của hoa trong gương, trăng trong nước, sau đó mới vươn tay về phía ánh trăng. Một phần ánh trăng nọ đã bị che khuất. Bóng đen từ cái tay kia hắt lên mặt hắn. Cánh tay thon dài kia vẽ một vòng tròn uyển chuyển trên không. Sau đó một thanh kiếm nhật đen tuyền đã xuất hiện trên tay hắn. Lưỡi kiếm lóe ra ánh sáng. Ánh trăng hơi gập ghềnh, tạo nên một vòng sáng lóa mắt trên thân kiếm. Người đàn ông này gọn gàng múa kiếm về phía vật được cụ hiện từ ý thức ở nơi ấy. Một tia công kích sắc bén lao vun vút về phía xa xa. Hắn cũng không sử dụng quá nhiều sức mạnh, xem như là đang chào hỏi đối phương. Thế nhưng sau khi tia công kích nọ đụng đến nơi ấy, nó cũng không xuyên qua tấm chắn mà lại bị mặt ngoài của cái hộp nọ hấp thu. Hà, người đàn ông nọ rốt cuộc cũng hết uể oải. Nét mặt của hắn trông nghiêm túc hẳn lên. Hơi bị thú vị đấy. Thời gian tua ngược lại một giờ trước. Người đàn ông nọ vừa tan ca tối. Cơn buồn ngủ lan tràn trong đáy mắt đã sắp đánh bại hắn. Hắn quay về chỗ trọ. Cởi khăn choàng màu xám trên cổ của mình ra. Tiện tay đặt nó xuống lưng sofa. Hắn rửa mặt qua loa một cái. Sau đó muốn trực tiếp chui vào ổ chăn ngủ. Thế nhưng một cú điện thoại lại phá bĩnh hắn. Hắn hết cách, đành bò dậy. Thế mà lại là điện thoại từ nơi làm việc. Người đàn ông này chỉ mới trượt qua nút nghe. Còn chưa kịp nói gì đã nghe người ở đầu dây bên kia ào ào nói một tràng. Kojika, có chuyện đột xuất, cậu vào mộng thêm lần nữa đi. Kiyuya Kojika cạn lời, hắn nhấp môi một chút. Tôi đã không ngủ nghe gì được 28 giờ rồi. Anh sai người khác dùm cái đi. Mộng cảnh này là hoa trong gương, trăng trong nước, có người bên chi nhánh nước khác đi lạc vào đây. Thật ra mộng cảnh này có vài hạn chế dành cho những người vào mộng. Thực lực của những người có thể vào hoa trong gương, trăng trong nước sẽ không thấp hơn bậc thứ ba. Bản thân họ đã có sẵn năng lực tự vệ rồi. Kiyuya dụi mắt mình mấy lần, nói tiếp, vậy đổi sang người bậc thứ hai vào giúp đi. Cái chuyện này không có liên quan tới cấp bậc đâu. Bây giờ chỉ có mình cậu vừa tan ca thôi. Mấy người khác còn đang làm việc. Đầu dây bên kia lại truyền đến lời nói như vậy. Người đàn ông này hít một hơi sâu. Hắn tức anh ách nhưng lại không biết nên xả kiểu gì. Hắn dồn lại làm cho xong lượng công việc của hai ngày. Sau đó mới có được một lần tan tầm. Tuy trong mộng hắn mạnh như thế nào đi nữa. Tỉnh mộng rồi hắn cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Cũng phải ăn uống ngủ nghỉ chứ. Kaito Tanaka nhận thấy người ở đầu dây hơi im lặng một hồi. Bèn nói tiếp, cậu hẳn là sẽ có hứng thú với người nhờ cậy bên mình. Người này là người bên chi nhánh châu Mỹ. Kiyuya cũng không nói chuyện nữa. Hắn cũng nói thầm rằng người mà hắn hiện cảm thấy hứng thú là một tên nửa thuộc về chi nhánh Trung Quốc. Người nọ là Chi Thác. Kaito nói như thế, tại sao lại là cậu ta nhờ mình? Kiyuya đột nhiên lên tinh thần. Tại vì mấy người đi lộn vào hoa trong gương. Trăng trong nước là đội viên của cậu ta. Kaito đáp, Chi Thác hiện giờ đang phụ trách làm đội trưởng đúng không? Vậy nên cậu ta vẫn đang thăm dò mộng cảnh hay gì? Nói không chừng hắn cũng có thể gặp người này nếu chịu đi giúp một phen đấy. Kiyuya bèn vội vàng đứng lên muốn ra ngoài. Nhưng hắn lại cảm thấy như vậy có hơi tốn thời gian. Bèn nói với Kaito ở đầu dây. Tôi trực tiếp vào hoa trong gương. Trăng trong nước ở nhà mình luôn. Anh phái một người qua đây trông chừng tôi dùm đi. Sau khi vào, hoa trong gương, trăng trong nước, tinh thần lực của Kiyuya 10.006, năng lực nhận biết 879. Kiyuya không tìm được người nào trong tầng thứ nhất, ngay cả tầng thứ hai cũng chả có ai. Phần, cảnh ao cá, của mộng cảnh này không hề có một người nào cả. Hắn cảm thấy người của đội thứ hai không giống như trong tưởng tượng của mình cho lắm. Theo lý thuyết, những người lành nghề sẽ không tiếp tục đi sâu vào loại mộng cảnh này. Nhưng bây giờ, hẳn đám người nọ đã sắp đụng mặt. Hoa sen đỏ, trong lúc lần theo dấu vết, hắn có tự hỏi rằng có phải đội ngũ mà Trì Thác dẫn dắt là một tiểu đội ở bậc thứ nhất hay không? Vì hắn có thấy được xác chết của cá vàng và một cái mặt nạ yêu quái bị đánh nát. Những thứ này đều là điều kiện để khởi động. Hoa sen đỏ, nếu muốn sống sót dưới tay. Hoa sen đỏ, thực lực trung bình của đám người kia cũng phải ở bậc thứ hai. Iwuya cảm thấy cái đám đồng sự của mình đang thảy vấn đề nan giải sang cho hắn. Hắn nghe bảo trong số những người vào đây còn có hai kẻ có số năm công tác không nhiều. Một tên vào làm mới có nửa năm, còn một tên lại là dân nửa mùa. Cái đời mới nhất này đúng thật là nghịch quá đi mất. Nếu mấy người lành nghề thuộc Trung Quốc vào trong một mộng cảnh có người phụ trách để thăm dò như vậy, sau này họ sẽ bị cuốn vào trong những cuộc tranh chấp không đáng có. Sau khi vào trong tầng cung điện của Hoa Sen Đỏ, Iwuya rất nhanh đã chú ý đến một con quái vật khổng lồ được cụ hiện từ ý thức ở đằng kia. Nó trông giống như một kết giới. Hiện giờ đang phong tỏa toàn bộ khu vực này. Đây là người đời mới à, mạnh thế. Iwuya Kojika đứng trên nóc nhà. Nói mát như vậy, hắn cảm thấy mình không cần tới đây làm cái gì. Mấy người kia hoàn toàn có năng lực để tự mình tỉnh lại cơ mà. Vậy thì thôi, xem như hắn đại diện chi nhánh bên Nhật lượn một vòng cho vui. Dù sao đây cũng là một mộng cảnh thuộc về Nhật Bản mà. Hắn ung dung thảy một tia năng lực để khiến đối phương biết rằng có người tới tìm. Thế nhưng cái kết giới kia không chỉ từ chối hắn, thậm chí còn ngăn cản hắn khỏi phần mộng cảnh ở đằng kia. Có gì đó kỳ kỳ. Bách Lý Tiểu Gia vất vả mãi mới tìm được một con búp bê cầu nắng. Nhưng cô lại trực tiếp thả nó chạy đi. Tiền bối, chị không dùng năng lực để nhốt nó lại à? Doãn Phiêu Nhiên trông thấy Bách Lý hơi ngây người ra. Bách Lý không đáp lời Doãn Phiêu Nhiên. Cô nhìn về phía cái tháp mà mình từng cụ hiện. Nơi ấy hiện đang ở rất xa so với vị trí hiện giờ của họ. Chỉ bằng mắt thường thì không thể trông rõ được hình dáng của thứ ấy. Thế nhưng, Bách Lý Tiểu Gia vẫn như trước cảm nhận được có một ý thức chạm vào năng lực của cô. Hơn nữa thuộc tính của ý thức này lại khác cô rất nhiều. Gần như là đối lập lại với năng lực của cô. Khiến bản thân cô cũng bị giật mình theo. Có một kẻ rất mạnh vào đây. Chị không rõ ràng người này là ai. Bách Lý nói với Doãn Phiêu Nhiên như thế. Con búp bê cầu nắng nọ rời khỏi đây chưa được bao xa đã bị năng lực của Bách Lý Tiểu Gia bắt giữ. Cô rất sốt sắng mà nhìn về phía nó. Chuyện xảy ra tối nay sai lệch rất nhiều so với tiên đoán của quả đen. Cô hoàn toàn không thể tiếp xúc được. Huyễn hóa, trong mộng cảnh công viên nhỏ thường được dùng cho việc giao lưu hay giao nhiệm vụ của họ. Quả đen, từng cho Bách Lý biết rằng, lần vào, hoa trong gương, trăng trong nước, này sẽ chỉ có một mình cô và Doãn Phiêu Nhiên mà thôi. Cũng sẽ không có bất kỳ ai tới quấy rầy bọn họ. Nếu có chuyện lạ phát sinh, họ phải ưu tiên rút lui. Đồng thời cũng phải nhanh chóng nói cho hắn ta biết, chúng ta có thể vụt mất huyễn hóa hay không? Trong giấc mộng ấy, Bách Lý từng hỏi, quả đen, như vậy, quả đen, im lặng một hồi, đáp, có được nó là tốt nhất. Những năng lực từ các mộng cảnh khác sẽ vô dụng. Bách Lý Tiểu Gia vừa dùng tháp để vây nhốt người đưa tin, vừa ngây người, cô không giống như Nghiêm Húc. Cô là một người rất khó chấp nhận thất bại. Tuy năng lực của cô là chịu đựng đau đớn. Thế nhưng đau đớn trong lòng cũng không phải thứ mà bản thân cô muốn gánh chịu. Chúng mình phải rời khỏi cái mộng cảnh này hả chị? Giọng nói của Doãn Phiêu Nhiên lần thứ hai kéo Bách Lý quay về. Bách Lý Tiểu Gia suy nghĩ một chốc, sau đó quyết định, chúng mình thử thêm chút nữa đi. Cô tập trung ép nhỏ tòa tháp của mình, nhưng con búp bê cầu nắng kia vẫn cứ trơ trơ ra đấy. Vì sao? Vì sao? Huyễn hóa lại không hề có hứng thú với ý thức của cô. Doãn Phiêu Nhiên đứng một bên, trông thấy nét mặt Bách Lý Tiểu Gia có hơi không ổn. Cô bé hiểu ngay chuyện này xem như là không thành rồi. Không lẽ là do người của đội thứ hai vào đây hay sao? Bách Lý tức giận nói. Sau đó, cô tức tối bóp chết người đưa tin trong tay mình. Mấy em không phải người đội thứ hai à? Một chất giọng nam tính đột nhiên vang lên giữa không trung, mang theo chút âm điệu Nhật Bản. Bách Lý Tiểu Gia hết hồn, nhìn về phía người đàn ông ngoài phòng. Hắn xuất hiện từ khi nào? Mình thế mà lại không phát hiện được hắn. Cô quan sát người trước mắt mình một chút, thế nhưng cũng không tìm được thứ gì dựa vào vẻ ngoài của hắn. Hắn đơn giản chỉ là một người đàn ông mặc áo khoác đen, có choàng khăn quàng cổ mà thôi. Hơn nữa, hắn cũng đã giấu đi cường độ ý thức của mình, thoạt trông cứ như một người bình thường đi lạc vào trong mộng. Thế nhưng Bách Lý lại biết, những người có thể tự do hành động trong tầng này của mộng cảnh không hề bình thường một chút nào. Là người trong nghề ở bên Nhật Bản hay sao? Kiyuya vốn muốn phá vỡ cái kết giới bằng ý thức kia, nhưng làm như vậy thì lại quá không lễ phép với người nước bạn rồi. Vì vậy, hắn dứt khoát phí một ít thời gian để tìm kiếm người đã cụ hiện cái kết giới này. Ý thức của mấy sinh vật trong tầng này cũng không nhiều lắm, tìm người cũng khá là dễ. Nhưng chuyện đã vượt xa dự kiến của hắn. Người sở hữu loại năng lực này thế mà lại là một cô bé. Tin tức từ bên chỉ thác nói rõ rằng trong số mấy người vào hoa trong gương, trăng trong nước, lần này, không có ai là nữ cả. Kiyuya cũng hiểu chút chút rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Mấy người bên chỉ thác cũng không vượt rào vào hoa trong gương, trăng trong nước, để thăm dò. Mà thật ra lại có người khác đang thăm dò nó. Chính những người này đã khiến số tầng của mộng cảnh liên tục thay đổi. Hắn không rõ hai thiếu nữ trước mặt mình là người trong nghề đang vi phạm quy định hay là người bên phe bảo thủ. Phải biết sự khác biệt của hai khả năng này sẽ quyết định xem hắn nên ra tay với họ đến một mức độ như thế nào. Hai em này, cách làm của mấy em rất nguy hiểm. Người đàn ông mở lời. Doãn Phiêu Nhiên chưa bao giờ gặp phải tình huống này, chỉ có thể chọn cách im lặng không nói. Vẫn chỉ có một mình Bách Lý Tiểu Gia thở dài đáp lời hắn. Anh đến đây là vì năng lực bên ngoài sao? Đúng là như vậy, anh mong mấy em có thể thu nó về. Kiyuya cũng không nhanh không chậm đáp lại, nhưng Bách Lý Tiểu Gia lại cười một tiếng, nói với người đàn ông trước mặt mình. Xin lỗi, tôi không thể thu nó về. Cô bước lên phía trước, tiếp tục nói với hắn. Trong đó có người của đội thứ hai. Tôi nghĩ anh đến đây là do có chuyện quan trọng đúng không? Xin hãy để ý đến bọn họ một chút. Kiyuya kéo kéo khăn choàng của mình. Thiếu nữ trông còn khá xinh xắn trước mắt hắn đã trực tiếp sử dụng con tin. Cũng có thể xem như đang uy hiếp hắn. Hắn trực tiếp đáp. Thời gian của em rất eo hẹp nhỉ. Nếu không em cũng chẳng nhốt họ lại làm gì. Khuôn mặt của Bách Lý Tiểu Gia tối sầm lại. Người này biết cô không có thời gian. Nếu loại người như trì thác vào trong mộng, tổn thất của họ cũng không chỉ là chút ít. Ngay cả cô cũng có khả năng táng thân tại đây. Nó đang thu nhỏ lại. Bách Lý liếc về phía tòa tháp kia, thấp giọng nói. Lần này, Kiyuya cũng cảm thấy có hơi không ổn. Hắn vốn nghĩ rằng chỉ cần mang mấy người trong nghề của Trung Quốc này ra khỏi đây là được rồi. Căn bản không ngờ được mình phải đấu tay đôi với phái bảo thủ. Mấy cô này đã mưu mẹo bắt cóc người ta làm con tin. Sau đó dùng mấy người này để uy hiếp hành động của những người đến sau giải cứu họ. Người bên phe bảo thủ làm việc thẳng thắn dứt khoát. không quá để ý đến hậu quả. Kiyuya cảm thấy nếu hiện giờ mình xoay người đi cứu đội viên của Chi Thác, hẳn sau đó hắn sẽ bị hai cô gái này hãm hại từ sau lưng. Hắn ngẫm nghĩ một chút, sau đó vẫn quyết định nên giải quyết hai cô gái trước mắt mình trước cho ổn. Dù sao một người trong số này cũng là điểm xuất phát của năng lực kia cơ mà. Cô ta hoàn toàn có thể tăng tốc độ ép nhỏ của năng lực trong lúc hắn vất vả chạy đến đó cứu người. Vì vậy, hắn chỉnh lại khăn choàng của mình một chút. Sau đó nói với hai cô gái trước mặt mình. Mấy em rất đáng yêu. Anh quyết định nhẹ tay với mấy em một tí. Trong tích tắc sau khi hắn vừa dứt lời, mấy lưỡi đao màu bạc đã vùn vụt xông về phía Iuya. Hắn trực tiếp bị lưỡi dao của kịch liệt chém cho bay thẳng vào một gian nhà khác. Thành công rồi à? Doãn Phiêu Nhiên có hơi sốt ruột. Cô bé biết người này rất mạnh. Lúc hắn xuất hiện, hắn khiến cô bé nhớ lại lúc mình còn phải đi đánh nhau với Chỉ Thác. Bọn họ đều là những người có vẻ ngoài trông rất bình thường, nhưng thật ra lại có uy thế rất nặng nề. Sao em lại dùng đao như thế kia chứ? Một giọng nói vừa tiếc nuối vừa phiền não vang lên như vậy. Phía trong mạn sườn của căn phòng, người đàn ông kia đang đứng cùng một nơi với lưỡi đao của kịch liệt. Hắn nắm lấy một thanh kiếm nhật bằng một tay. Thanh Tachi 1, có chuôi màu đen trên tay hắn có chiều dài cỡ 1 mét. Ánh sáng phản xạ trên thân kiếm cũng mờ ảo không rõ. Ánh trăng hệt như đã mạ thêm cho thanh kiếm này một lớp sáng rất nhạt. Mãi cho đến lúc nhìn thấy Thanh Tachi kia, Bách Lý Tiểu Gia mới biết được đối thủ của mình là ai. Có một vài thành viên trong nghề có danh xưng riêng. Khi bọn họ mạnh đến một loại trình độ nhất định nào đó, người ta thường sẽ gọi họ bằng tên của những thứ mà họ hay cụ hiện. Lúc còn trong đô thị hoang phế, khi Nghiêm Húc nhắc tới Chỉ Thác, anh ta sẽ gọi thẳng tên của anh. Nhưng trước kia, anh ta cũng không gọi đích danh tên Chỉ Thác, mà lại gọi anh bằng danh xưng Thánh Thương. 2. Nhưng, quả đen, luôn cười nhạo danh xưng của Chỉ Thác, bảo rằng thứ anh dùng thật sự không phải là súng đạn. Vậy nên hắn ta cũng không gọi Chỉ Thác bằng danh xưng đó mà luôn trực tiếp gọi tên anh. Sau đó, tất cả những người bên phe bảo thủ của họ đều thích gọi tên đầy đủ của Chỉ Thác. Còn về phần người đàn ông trước mắt này, hắn luôn thích mang theo một thanh Tachi. Danh xưng của hắn cũng là tên của thanh kiếm kia. Phá nhận, Kiyuya Kojika. 2. Cách chương.